Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 23:23, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà quản gia liền bước xuống và đi tới chỗ Trương Minh Hoàng ngồi mà thưa. Đại thiếu gia, Tứ tiểu thư đang xuống ạ. Anh nghe bà quản gia nói như vậy thì liền bất ngờ mà xoay người lại, ánh mắt của anh đang dính chặt vào cầu thang thì 10 giây sau anh liền nghe thấy tiếng giày từ ở cầu thang bước xuống. Mọi người cũng nghe thấy nhưng mọi người đã biết là ai đang xuống. Cuối cùng thì cô cũng xuống tới, cô đi tới phòng khách mà mọi người đang ngồi đó đợi cô. Cô đi tới và nói. Ba, anh cả, anh hai, anh ba, dì, con mới xuống, mọi người ăn sáng chưa ạ? Thấy cô đã xuống và chuẩn bị gọn gàng, Trương Minh Hoàng cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Anh định trả lời nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì Trương Tuyết Sương dì ấy đã lên tiếng nói trước. Mọi người vẫn chưa ăn, đợi con xuống để ăn cùng luôn đó. Tiểu Nhi, em ăn sáng mau lên, sắp trễ giờ học rồi đó. 9 giờ thì trường Angelina đóng cửa đó, em vào ăn sáng mau lên. Thấy anh phản ứng như vậy thì cô liền lên tiếng. Anh cả, e không ăn sáng đâu, em không thấy đói, mọi người ăn sáng trước đi nhé. Con đi học đây. À đúng rồi, hôm nay con sẽ kêu bác Lâm chở con đi. Thôi con đi đây. Tạm biệt mọi người, V.S. bác Lâm và tài xế Lâm nhé. Cô sau khi nói một tràng như vậy thì cô cũng cất bước lên xe bác Lâm và đi thẳng tới trường. Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình. Họ cứ đơ ra và đứng hình mất 5 giây. Sau 5 giây mọi người cũng đã hoàn hồn trở lại và nhìn lại thì không thấy cô đâu. Mọi người liền hoảng hốt và đi ra cửa chính thì thấy xe của tài xế Lâm đang chạy ra cổng sắt, và khi ra được cổng sắt thì chiếc xe cũng dần dần biến đâu mất tiêu. Mọi người cũng bớt lo cho cô hơn vì cô đi với tài xế Lâm rất an toàn. Thấy thế mọi người cũng vào ăn sáng để còn đi làm công việc riêng. 45 phút sau, tài xế Lâm chở cô đi học, khoảng 45 phút sau đã tới nơi. Cô bước xuống khiến cho tất cả học sinh đều trố mắt nhìn cô vì cô tỏa ra một con người lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc. Cô xuống xe và đóng cửa lại và nói với tài xế Lâm là: "Bác Lâm tới nơi rồi, con vào lớp đây, tạm biệt chú, nhớ lái xe cẩn thận nha." Tài xế Lâm hạ kính cửa xuống và gật đầu chào cô và chạy xe đi. Cô nhìn theo chiếc xe đó dần dần biến mất và xoay người lại để đi vào lớp. Đi được một nửa sân trường thì đụng trúng một nhóm, hai người cùng té. Cô ta mau mau đứng lại và quát lên. Ê con kia, mắt mũi mày để ở đâu mà đi không nhìn đường vậy hả? Cô ta tức giận nhưng xui là cô vừa nhặt hết đồ đi học lên rồi phủi phủi vài cái xong rồi để vào cặp. Cô ngước lên khiến cho nhóm đó phải bất ngờ và họ không tin được rằng người đang đứng trước mặt mình là Gia. Bọn họ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, khiến cho họ rất sốc. Cô ngước lên nhìn cô ta và nói. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Đây là băng keo cá nhân, tôi thấy chân cô bị thương rồi, nên cô phải vệ sinh vết thương xong rồi mới dán cái này lên nha. Câu nói của cô khiến cho bọn họ phải đứng hình. Cô bây giờ rất khác, không còn kiểu dễ dãi hay yếu đuối như ngày xưa nữa. Chính bọn họ cũng không dám tin vào mắt mình. Đột nhiên chuông reo lên là đã đến giờ học, cô vội vàng đưa băng keo cá nhân cho cô ta. Rồi cô chạy lên cầu thang và vào lớp, cũng may là vào đúng giờ. Cũng hên là cô giáo hôm nay tới trễ. 10 phút sau cô giáo cũng đã tới và cả lớp bắt đầu làm bài tập cô giao cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều thì tài xế Lâm đến để rước cô. Sau khi cô về thì liền lên phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân của mình, rồi cô mới làm bài mà cô giáo đã cho. Cô làm bài tập cũng không để ý giờ gì hết. Cô tập trung làm bài tới mức mà trời đã sập tối và lúc đó mọi người cũng đi làm về. Việc đầu tiên mà Trương Minh Hoàng bước vào nhà là nói với bà quản gia. Cô đang ở đâu? Bà quản gia nói là, cô đang ở trên phòng. Anh nghe như vậy liền gật đầu xong rồi đi thẳng lên phòng của mình mà tắm và vệ sinh cá nhân. Rồi anh mới qua phòng của cô mà kêu cô xuống ăn cơm tối với mọi người. Khoảng thời gian này cô rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn. Những chuyện mà làm cho cô thật sự là thay đổi, nó bắt đầu xảy ra từ năm học cuối cấp của cô. Như mọi lần đồng hồ điểm 7 giờ sáng thì chuông bắt đầu reo lên làm cho cô phải giật mình mà đưa tay nhấn tắt chuông. Cô ngồi dậy và khởi động vài cái và cô bước xuống giường và đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày cô thi cuối cấp nên là cô phải có mặt thật sớm để cô giáo xếp lớp để các học sinh vào thi mà không ai có thể bài của nhau. Nên cô phải chuẩn bị thật là kỹ và nhanh để xuống ăn sáng xong rồi tài xế Lâm sẽ chở cô vào trường. Cách trường.